đời như cơn gió cuộn theo dĩ vãng khuất xa mù khơi. Tình ta đã chết, ngày vui đã hết, 10 năm sống trong mong chờ. 10 năm thương đau, 10 năm chia ly, gạt nước mắt em theo người. Mình ta đơn côi, tìm về dĩ vãng, chôn kín trong tim người. Phố cũ hoang vắng, đường về ai tiễn đưa em? Gió sắt se lạnh, vòng tay ai ôm ấm thân em? Những năm tháng đời hằn ghi dấu vết thương đau, mắt khổ sâu tìm về phương xa, thấp thoáng ai tận cuối chân trời. Đời như cơn sóng đùa vui với gió, khuất nơi biển khơi. Định mệnh buông xuôi, lạc loài chơi vơi, chim hun hút theo dòng đời. Tình là phong ba, lòng người phôi pha, mà em chọn trao về ta. 10 năm chơi vơi, 10 năm đơn côi với giấc mơ cuộc đời. Vòng tay ai ôm ấp thân em? Những năm tháng đời hằn ghi dấu vết thương đau, mắt khổ sâu tìm về phương xa, thấp thoáng ai tận cuối chân trời. Đời như cơn sóng đùa vui với gió, khuất nơi biển khơi. Định mệnh buông xuôi, lạc loài chơi vơi, chim hun hút theo dòng đời. Tình là phong ba, lòng người phôi pha, mà em chót trao về ta. 10 năm chơi vơi, 10 năm đơn côi với giấc mơ cuộc đời. Tình là phong ba, lòng người phôi pha, mà em chót trao về ta. 10 năm chơi vơi, 10 năm đơn côi với giấc mơ cuộc đời.